bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, Lão Trịnh vội vàng nói. Đạo trưởng, chỉ cần chúng ta lần này tồn tại đi ra ngoài, đừng nói 20 vạn, ta cho ngài 200 vạn, 2000 vạn cũng thành. Đến đánh giấy nợ, béo đạo trưởng nói. Đừng, có thể có 200 vạn là được. Nhiều ta cũng không dám lấy, Cố Thiên Cảnh nói. Những người đó rốt cuộc ai thình. Mỗi ngày nhắc mãi bốn chữ. Giới tính chi tội, cho rằng bọn họ phát hiện cái gì. Kết quả một ngày chết một cái. Tính, không nói, ta thích điểm khẩu đức. Lại như vậy chết đi xuống. Những cái đó quỷ sớm hay muộn tìm tới chúng ta ba cái. Đạo trưởng tưởng bảo vệ chúng ta cũng khó, béo đại thúc thở dài nói. Hiện giờ xem ra, những cái đó nữ anh hẳn là mới sinh ra đã bị cha mẹ giết chết. Oán khí mới có thể như vậy đại, nếu là có thể tìm được chúng nó thi hài thì tốt rồi, lão Trịnh nói. Này nơi nào tìm được, ta liền không nên mua cái nhị tay biệt thự, còn nói cái gì trước chủ hộ là cái thiện lương phú hào. Ta nhưng đi nó thật muốn là thiện lương phú hào. Này đống biệt thự sẽ không có nhiều như vậy nữ anh oán quỷ, lão Trịnh mắng thô tục, Cố Thiên Cảnh nói. Chúng ta vẫn là đi cùng những người đó câu thông một chút. Từ bọn họ trong tay trao đổi điểm tin tức, đến lúc đó lấy an lại đây cũng không đến mức không hiểu ra sao, lão Trịnh liếc mắt Cố Thiên Cảnh. Lão Cố, phía trước không nghĩ tiếp xúc những người đó chính là ngươi. Hiện tại muốn đi tiếp xúc người cũng là ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cố Thiên Cảnh nói, những người đó xem ngươi ánh mắt ngươi có thể nhẫn. Không biết còn tưởng rằng hắn cao nhân nhất đẳng. Ta phía trước khi bọn hắn là ngươi mời đến trừ quỷ đại sư. Hiện tại, Cố Thiên Cảnh không nói. Mặt khác hai người cũng hiểu hắn ý tứ trong lời nói, không bản lĩnh còn như vậy tú mơ siêu lão Trịnh. Nói. Kìa những người này rốt cuộc nơi nào tới? Chúng ta lại không thỉnh, bọn họ là chuyên môn lại đây chịu chết sao? Ta cũng không nói, nếu là chết không phải bọn họ, đó chính là chúng ta, béo đại thúc hồi tưởng một chút. Ta nghe được bọn họ tựa hồ là cho nhau xưng hô đối phương vì người chơi, Cố Thiên Cảnh kinh ngạc. Bọn họ là một đám lại đây chơi thám hiểm trò chơi. Dựa, bọn họ không muốn sống nữa, Cố Thiên Cảnh mắng một tiếng, lão Cố. Ngươi đừng nói bọn họ, ngươi trước kia cũng làm được ra loại sự tình này, lão Trịnh bóc xong Cố Thiên Cảnh gốc gác. Rồi sau đó lẩm bẩm nói, phía trước chúng ta còn phân đồ ăn cho bọn hắn. Này không bạch phân, Cố Thiên Cảnh nói, đồ ăn vẫn là đến cấp, không cho liền thành chúng ta cố ý hại bọn họ chết đói, béo đại thúc bỗng nhiên chiều Cố Thiên Cảnh. Cùng lão Trịnh nhị người đánh cái thủ thế, Cố Thiên Cảnh cùng lão Trịnh nhị người tức khắc an tĩnh. Lại, ở an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy chính bọn họ tiếng hít thở trong hoàn cảnh, bọn họ dần dần mà. Nghe được đến từ ngoài cửa động tĩnh, một cái cực kỳ non nớt giọng trẻ con sướng, buông tay lụa nha. Buông tay lụa, ném đến ai ai liền phải tới bắt ta nga, lão Trịnh trừng lớn mắt. Ý bảo mặt khác hai người, quỷ tới. Bọn họ từng người trên mặt biểu tình đều rất khó xem mơ siêu bởi vì bị buông tay lụa người yêu cầu đi bắt quỷ, nếu người kia trước tiên bắt không được quỷ. Kia hắn liền sẽ bị vây quanh đi lên mặt khác quỷ cùng nhau giết buổi sáng 6 giờ rưỡi. Di động đồng hồ báo thức vang lên, Cố Dĩ An mở hai mắt nàng đầu tiên là đóng di động đồng hồ báo thức. Tiếp theo nhìn đến di động thượng tiểu quan tài là mở ra tiểu nữ hài đi nơi nào. Cố Dĩ An ánh mắt lướt qua một bên đạo cụ, notebook tự động mở ra, buổi sáng tốt lành, sớm mơ siêu Cố. Dĩ An nhìn đến nó, cũng không ngày hôm qua như vậy bị chọc giận, nàng nhìn âm hồn mộc mặt trên. Quỷ thắt cổ cũng không ở mặt trên, notebook trang giấy hiện lên một hàng tân văn tự, chúng nó cùng. Hỏa long ở bên nhau, kia ba cái gia hỏa buổi tối con chơi tới rồi một khối. Cố Dĩ An đứng dậy. Đi tới cái bàn bên, nàng thấy được gối mềm cuộn tròn tiểu hỏa long. Cùng với hoa ở hỏa long cái bụng thượng hô hô ngủ nhiều tiểu nữ hài cùng quỷ thắt cổ, hỏa long trên. Người miệng vết thương biến mất, không rõ ràng lắm là nàng cho nó thượng dược thật sự hữu dụng. Vẫn là nó tự thân khôi phục năng lực cường, thoạt nhìn chúng nó ba cái ở chung không tồi, buổi sáng 9 giờ, cô Dĩ An đi tới Cố Thiên Cảnh công ty bên cạnh quán cà phê, vốn dĩ nàng cùng trợ lý ước định chính là ở trong công ty gặp mặt, nhưng trợ lý với Hạ ở trong điện thoại báo cho cô Dĩ An. Nói cố mẫu hôm nay ở công ty, cô Dĩ An liền đem địa điểm đổi mới thành quán cà phê, nàng cả đời này mẫu thân coi nàng như kẻ thù. Vì mọi người đều thoải mái điểm, các nàng vẫn là hai bất tương kiến cho thỏa đáng, chỉ chốc lát. Trợ lý với Hạ vội vội vàng vàng đuổi tới, nàng là vị nhìn qua thực có thanh xuân sức sống chức nghiệp nữ tính. Từ khí chất của nàng có thể thấy được tới nàng mới vừa tiến xã hội không lâu, xin lỗi. Lâm thời có công tác, ta xin nghỉ hoa điểm thời gian, với Hạ xin lỗi nói. Cà phê ta thỉnh, cố Dĩ An lắc đầu. Nàng đã tượng trưng tính địa điểm 2 ly cà phê, lúc này cố Dĩ An điểm tốt 2 ly cà phê đưa đạt các. Nàng cũng bắt đầu rồi nói chuyện, cố Dĩ An nói. Chúng ta trực tiếp điểm, nói chính sự. Hắn đi nơi nào, với Hạ nhìn đến cố Dĩ An có chút khẩn trương, cố Dĩ An chân nhân cùng ảnh chụp người có rất lớn xuất nhập. Nàng so ảnh chụp càng xinh đẹp, hơn nữa khí chàng càng cường, với Hạ cũng không nghĩ tới cố Thiên Cảnh muội muội so cố Thiên Cảnh. Bản nhân càng thêm có khí chàng, với Hạ nói. Hắn nói là đi một cái họ Trịnh bằng hữu gia, cái kia bằng hữu gia ở ngoại ô khu biệt thự, có thể ngươi tới kêu xe. Ta tới cấp ngươi chỉ lộ, nàng đây là lo lắng cố Dĩ An không tín nhiệm nàng, cố Dĩ An hỏi. Có quan hệ cái kia họ Trịnh bằng hữu, ngươi biết nhiều ít, với Hạ nghĩ nghĩ, nghe hắn nói cái kia bằng hữu thường xuyên gặp được việc lạ. Cụ thể là cái gì? Hắn không có nói, với Hạ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cố Dĩ An nhìn nhìn nàng. Lại nhìn nhìn trên bàn notebook, notebook thượng hiện lên một câu, người có thể đi nơi đó, nói ý tứ. Là nàng có thể đơn độc đi tìm cố Thiên Cảnh. Notebook nói như vậy, kia nàng đi nơi đó hẳn là ngộ không đến cái gì nguy hiểm mơ siêu với Hạ rảo ngón tay. Hơi cắn môi dưới, nàng tiểu tâm mà đánh giá đối diện cố Dĩ An thần sắc, nàng thấy được cố Dĩ An cầm notebook, nàng đoán. Cố Dĩ An là tưởng ghi nhớ nàng giảng sự tình, nhưng nàng không có nói ra một chút hữu dụng tin tức. Kia Cố Thiên Cảnh làm sao bây giờ? Cố Dĩ An nhìn đến với Hạ sắp khóc ra tới biểu tình. Nàng nói, với tỷ tỷ, ta có biện pháp giải quyết, người đi về trước công tác, chờ ta tin tức, với Hạ có chút chần chờ. Cố Thiên Cảnh công đạo quá không thể tùy tiện tìm hắn muội muội, nàng lần này cũng là hôn đầu cuối. Cùng, vẫn là một hồi điện thoại đem với Hạ kêu đi rồi. Đến từ chính Hạ trước mắt đại lý thủ trưởng, cố mẫu điện thoại, cố Dĩ An nhìn với Hạ thân ảnh biến mất ở quán cà phê. Nàng uống lên một cái miệng nhỏ cà phê, cảm thụ được cà phê cay đắng. Nhân sinh chuyện không như ý tình có rất nhiều, có một số việc cưỡng cầu không được, tỉ như cha mẹ thân tình, nhưng nàng có quan tâm nàng người. Có bọn họ như vậy đủ rồi, cố Dĩ An theo sau cũng rời đi quán cà phê, nàng trực tiếp chiêu một chiếc xe taxi, cùng tài xế nói địa điểm là ngoại ô khu biệt thự, tài xế là vị hay nói trung niên nam tử, hắn nghe. Được cố Dĩ An báo địa điểm, liền hỏi cố Dĩ An có phải hay không bên trong hộ gia đình. Một đống biệt thự có phải hay không đặc biệt quý, cố Dĩ An nói là đi thăm bằng hữu. Nàng hướng tài xế tìm hiểu khu biệt thự có hay không phát sinh quá việc lạ. Chưa từng nghe qua, tài xế chưa từng nghe qua nơi đó có việc lạ. Hắn tò mò mà dò hỏi cố Dĩ An thân phận có phải hay không phóng viên, cố Dĩ An lắc đầu, nhưng tài xế càng xem cố Dĩ An không bình thường. Cô nương này lớn lên tuấn, cùng minh tinh dường như, hơn nữa nàng nhìn qua chính là có chủ kiến, trên người bí mật nhiều. Thân phận hẳn là thực không bình thường, nói chuyện gian. Khu biệt thự tới rồi. Tài xế thu câu chuyện, không có lại tìm hiểu, cố Dĩ An xuống xe sau. Nàng trực tiếp tiến vào cửa phòng an ninh tiến hành rồi đăng ký, nàng nhớ rõ cố Thiên Cảnh cái kia. Trịnh họ bằng hữu tên họ, phòng an ninh có hai cái bảo an. một cái quản đăng ký, một cái xem qua hướng chiếc xe Cố Dĩ An đăng ký lúc sau. Quản đăng ký bảo an nói, xin đợi một chút, ta phải cùng vị này chủ hộ liên hệ, nhưng hắn những lời này vừa dứt lời. Hắn ánh mắt đột nhiên dại ra xuống dưới, hắn ngơ ngác nói. Hảo, ta mang ngươi đi vị này chủ hộ ra. Cố Dĩ An nhướng mày. Biết đây là chính mình trên người quỷ quái động tay chân. Tuy rằng không biết cụ thể là cái nào, một vị khác bảo an đồng dạng ánh mắt dại ra. Không có phát hiện đồng sự cùng Cố Dĩ An chi gian dị thường, tại đây vị quản đăng ký bảo an dẫn dắt. Hạ, Cố Dĩ An đi tới một đống biệt thự trước, bảo an mang nàng đi vào tương ứng vị trí sau. Hắn liền lại biểu tình dại ra mà rời đi. Cố Dĩ An nhìn nhìn biệt thự. Là đống đặc biệt xinh đẹp 3 tầng biệt thự, có một cái hoa viên nhỏ, Cố Dĩ An nhìn một hồi. Phát giác tới rồi này đống biệt thự kỳ quái địa phương, nó phẳng phất chính là một cái biểu hiện giả. Dối, gió thổi qua, bên trong hoa cỏ cũng sẽ không có nửa điểm di động, buổi sáng dương quang ôn hòa. Nhưng là biệt thự thượng lại không có nhìn đến ánh mặt trời bóng dáng, biệt thự bên trong khẳng định. Đã xảy ra chuyện, Cố Dĩ An từ trong túi lấy ra di động. Tiểu quan tài quải sức treo ở mặt trên, nàng đem chính mình ba lô khóa kéo kéo ra. Phương tiện đến lúc đó bên trong hỏa long nhảy ra, đến nỗi nào đó nốt bốc. Nàng không có nhiều lo lắng, bất cứ thứ gì đều không thể ngăn cản nốt bốc trốn, chỉ cần nốt bốc. Chính mình nghĩ ra được, nó tổng hội ra tới, Cố Dĩ An ba lô thượng quải sức. Một cái manh manh trời nắng hoa hoa hình thái quải sức quơ quơ. Nó khó nghe thanh âm vang lên, Vương Phi. Ta gấp không chờ nổi tưởng chơi chơi, Cố Dĩ An chuẩn bị đã đầy đủ hết, nàng không có chút nào do dự. Bước vào biệt thự cửa sắt vị trí, như nàng sở liệu. Nàng không có gặp được bất luận cái gì chướng ngại, hàng rào sắt là biểu hiện giả dối, trong nháy mắt. Nàng trước mắt hình ảnh vì này biến đổi. Mấy cái thần sắc tiều tụy người đứng ở trong hoa viên khắc khẩu, ta nào biết những cái đó quỷ khi. Nào tới, nó nếu là lại đến lại muốn người chết. Những người đó thanh âm đột nhiên biến mất bởi vì bọn họ thấy được Cố Dĩ An xuất hiện một cái cổ. Quái biệt thự, bỗng nhiên lại xuất hiện một cái xinh đẹp đến quỷ dị tuổi trẻ nữ nhân trong hoa viên người tức khắc. Đối cái này tuổi trẻ nữ nhân có cực cường đề phòng, bọn họ bày ra phòng ngự tư thế, ngươi là ai? Cố Dĩ An ánh mắt đảo qua bọn họ mặt bên trong không có nàng ca ca Cố Thiên Cảnh, sao lại thế này? Cố Thiên Cảnh ra ngoài ý muốn sao? Cố Dĩ An nói, ta tìm Cố Thiên Cảnh, Cố Thiên Cảnh là ai? Trong hoa viên người có chút sững sờ, trong đó một cái bỗng nhiên nghĩ tới. Cố Thiên Cảnh không phải kia 3 cái dân bản xứ cầm có thể nâng đến bầu trời cái kia. Này lại là cốt truyện nhân vật. Chẳng lẽ là nhân từ thần chê chúng ta sớm quan quá chậm. Cố ý cho chúng ta đưa tới cứu binh. Trong hoa viên mấy người thảo luận, nhìn Cố Dĩ An ánh mắt không có phía trước như vậy phòng bị, bởi vì Cố Dĩ An không phải quỷ, mà Cố Dĩ. An nghe được bọn họ nói chuyện, còn lại là hơi hơi nhướng mày, nhân từ thần. Nàng đây là lại vào nhầm tới rồi thần trong trò chơi. Đột nhiên, có cái non nớt giọng trẻ con truyền vào trong hoa viên, buông tay lụa. Buông tay lụa, ném đến ai? Ai liền phải tới bắt ta Nga, trong hoa viên người chửi ầm lên, những cái đó quỷ như thế nào lại tới? Bọn họ nhìn quanh 4 phía, ánh mắt đột nhiên dừng ở Cố Dĩ An trên người. Chính xác ra là Cố Dĩ An phía sau, Cố Dĩ An xoay người. Nhìn về phía trên mặt đất một cái không biết khi nào xuất hiện đen tuyền em bé ở nàng trước người. Buông xuống một cái đen nhánh phương bố. Chiều nàng lộ ra lệnh người phát lạnh tươi cười, tỉ tỉ muốn bắt đến ta Nga, bắt không được. Chúng ta liền ăn ngươi hì hì hì, chương 56 em bé đột ngột mà ở Cố Dĩ An trước mắt biến mất. Nhưng đen nhánh phương bố còn lưu tại trên mặt đất, Cố Dĩ An không có đi chạm vào, nàng di động. Thượng tiểu quan tài lắc lư một chút, ba lô thượng treo trời nắng hoa hoa cũng chính mình đong đưa vài cái. Chúng nó ngo ngoe dục dịch, muốn đi chào kia anh linh, nhưng không có Cố Dĩ An mệnh lệnh, chúng nó cũng không dám tự mình hành động. Cố Dĩ An nghe rõ vừa mới em bé nói. Nhưng nàng không tính toán đi bắt quỷ, gần nhất là lãng phí thời gian. Thứ hai là nàng có chính sự phải làm, đến chạy nhanh tìm được ca ca Cố Thiên Cảnh. Nàng vẫn là ôm cây đợi thỏ chờ anh Linh chính mình tới cửa đi. Nó nói nàng bắt không được nói. Chúng nó sẽ qua tới ăn nàng, bởi vì notebook ám chỉ nơi này không có quá lớn nguy hiểm. Hơn nữa có tiểu nữ hài chúng nó ở. Cố Dĩ An tạm thời cũng không lo lắng cho mình an nguy. Nàng thần sắc dị thường bình tĩnh. Hết chương.